Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, luận như thế nào mới có thể để cho nữ hài tử khóc. Bởi vì McLaren P1 nguyên nhân, Giang Bác rất ưa thích McLaren cái này nhãn hiệu. Trước đó soát tin tức thời điểm, nghe nói McLaren Speedtail cái này xe 1+2 chỗ ngồi bố cục. Hơn nữa nhìn ảnh chụp xe hình cùng đồ vật bên trong đều rất đẹp trai. Vẫn muốn có cơ hội mua mấy cái đài tới mở một chút. Nhưng không nghĩ tới, triển lãm xe hơi vừa mới bắt đầu 2 ngày, liền đã bán hết, thật sự là tiếc nuối. Cũng không biết McLaren cổ phần của công ty bán hay không. Mãi cho đến 6 giờ chiều, Giang Bác mới kết thúc hôm nay Geneva triển lãm xe hơi hành trình. Nghe nói rõ sau mấy ngày, còn có xe mới tuyên bố, đến lúc đó có thể lại tới nhìn một cái. Nguyên bản, dạo phố chuyện này, bình thường đều là nam sĩ sợ hãi, nữ sĩ phát triển. Nhưng hôm nay, Giang Bác thành công đem Dương Tứ Muội cùng Linda đi dạo nôn. Không chỉ là mỏi lưng đau chân, hai nàng cái này cẩn thận lá gan a, đã không biết nhận qua mấy lần điện giật. Giang Bác trước sau sau, hết thảy đặt trước 115 chiếc xe, tăng thêm hai nàng 117 chiếc, trọn vẹn hoa 3,2 tỷ nhân dân tệ. Trừ các nàng ngay từ đầu mua Ferrari F8 bên ngoài, hắn xe của hắn, trên cơ bản liền không có một chiếc là 5 triệu trở xuống. Thậm chí 20 triệu, 30 triệu, 40, 50 triệu đều số lượng cũng không ít. Chàng quán bên ngoài, thổi lạnh rung gió lạnh, hai nữ nhịn không được dùng mình một cái. Dương Tứ Muội bởi vì nửa đường điện thoại di động không có điện, đã sớm nhốt trực tiếp, cho nên khán giả chỉ biết là Giang Bác bỏ ra gần 2 tỷ. Mua 60 chiếc hai bên xe, phía sau 50 mấy chiếc cũng không rõ ràng, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ biểu đạt chính mình nội tâm rung động cùng kinh ngạc. Sớm tại Thụy Sĩ bên này buổi chiều lúc 4 giờ, trong nước thì xuất hiện một số liên quan tới thần hào màu đen phần thưởng tại Geneva triển lãm. Xe hơi phía trên ly hào ném mấy tỷ, cuồng mua xe sang trọng tin tức. Giang Bác ngẩng đầu nhìn một chút màu xám bầu trời, duỗi ra lưng mỏi, đối Linda cùng Dương Tứ Muội nói, hai người buổi tối có sắp xếp sao? Không có, hai nữ cùng nhau lắc đầu, muốn là không ngại, cùng đi ăn một bữa tối a. Trong lòng suy nghĩ cái kia 1000 tích phân, Giang Bác liền cười mời hai người, ta không có vấn đề. Linda liền vội vàng gật đầu, ta cũng thế. Dương Tứ Muội khẽ vuốt cằm, hai nàng đều phải Giang Bác tại triển lãm xe hơi phía trên tặng xe chỗ tốt, cộng thêm phía trên hắn lại lớn lên cực kỳ đẹp trai, cho nên loại này ăn cơm chung mời tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ hai nàng muốn là muốn đi, sớm tại xế chiều cái kia khô khan mua xe thời gian bên trong liền đi, không đến mức chờ tới bây giờ. Cho nên, dù là Giang Bác không mời hai nàng đoán chừng cũng sẽ hấp tấp đi theo hắn. Richmond khách sạn, một gian tổng phòng trong nhà ăn, tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, thưởng thức một chén mấy ngàn khối rượu vang đỏ, hưởng dụng bôi trơn ngon miệng thực vật, lại nghe lấy âm nhạc êm dịu. Linda cùng Dương Tứ Muội đột nhiên cảm giác sinh hoạt liền nên như thế. Giang tiên sinh, người hôm nay tại triển lãm xe hơi phía trên thủ bút thật sự là quá xa hoa. Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tiêu nhiều tiền như vậy. Nói thật, ta lúc đó đều bị hù dọa. Đúng, còn muốn cảm tạ ngươi hôm nay tặng cho ta chiếc Ferrari kia F8. Xe kia thật sự là quá đẹp. Cảm ơn ngươi, cái này ly ta kính ngươi. Linda nói, giơ ly rượu lên uống một ngụm rượu vang đỏ. Màu đen ca, cảm ơn. Dương Tứ Muội cũng vội vàng nói. Giang Bác khoát tay áo, biểu thị không cần khách khí. Ba người câu được câu không trò chuyện trong chốc lát. Giang Bác mới lên tiếng. Ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Ân, trước đó tại Võng Thượng nhìn đến một cái thiệp. Phía trên hỏi như thế nào mới có thể đem một cái nữ hài tử làm khóc. Trả lời một đống lớn, nhưng trả lời cơ bản đều là nam tính. Cho nên, trong lòng ta thì tương đối hiếu kỳ các ngươi nữ hài tử là nghĩ như thế nào. Hai người có thể thì vấn đề này nói một câu cái nhìn của các ngươi sao? Ấy, Dương Tứ Muội sợ run, làm khóc nữ hài tử. Linda cũng sửng sốt, sau một lúc lâu, Dương Tứ Muội trả lời. Ta cảm thấy, nếu để cho một người nữ sinh thích ngươi, sau đó tại tình yêu cuồng nhiệt thời điểm nhắc lại ra chia tay, nàng nhất định sẽ khóc bù lu bù loa a. Linda không đồng ý nói. Ngươi cái kia quá phiền toái. Muốn ta nhìn, nữ hài tử nội tâm đều là cực yếu ớt. Ngươi trực tiếp chỉ cái mũi của nàng mắng to nàng, nàng chẳng mấy chốc sẽ khóc. Dương Tứ Muội liếc mắt. Chiếu ngươi nói như vậy, trực tiếp nhất quyền nện ở trên mũi. Khóc chém càng nhanh, mà lại sẽ khóc thật lâu. Linda lắc đầu nói. Quá bạo lực, dạng này không tốt, động khẩu có thể. Động thủ lại không được. Hai nữ thì thầm nói một trận. Đến sau cùng Linda bỗng nhiên liếc mắt Giang Bác. Hò nhẹ nói. Nếu như là nam bạn gái, còn có thể dùng càng đặc biệt cách thức khác làm khóc à. Đương nhiên, cái này cần nam sinh bản thân thể tố chất rất mạnh mới được. Giang Bác thoáng nhìn đôi mắt ti hí của nàng thần, có chút im lặng. Muội nện, ngươi đây là tại ám chỉ ta à? Bất quá, ta đối với ngươi cũng không có tính thú. Chúng ta vẫn là làm bằng hữu bình thường đi. Linda là gầy gò hình nữ sinh. Bộ xương không lớn, mà lại người rất gầy. Không phải Giang Bác ưa thích loại hình. Hắn vẫn tương đối ưa thích loại kia cái kia mập địa phương mập nữ sinh. Nhưng Linda hiển nhiên không phải này chủng loại hình. Dương Tứ Muội so với nàng tốt đi một chút, nhưng cũng còn kém chút vị đạo. Cứ việc chỗ khu nhiệm vụ bên trong treo siêu việt vi tiểu bảo nhiệm vụ, đồng thời lập tức liền phải hoàn thành. Nhưng là, Giang Bác cho tới bây giờ đều không phải là một cái tùy tiện nam nhân. Hắn chỗ lấy đưa tặng Linda cùng Dương Tứ Muội Ferrari, cũng không có ý tứ gì khác, cũng là muốn đem các nàng làm khóc. Đương nhiên, không phải lăn ga giường cái chủng loại kia thấp kém khóc. Đúng rồi, màu đen ca. Ngươi ban ngày tại triển lãm xe hơi đã nói muốn chúng ta giúp ngươi một chuyện. Gấp cái gì a? Hiện tại có thể nói a? Dương Tứ Muội đột nhiên hỏi. Giang Bác sờ lên cằm, vô cùng đứng đắn nói. Kỳ thật, chỉ là muốn để cho các ngươi giúp một vấn đề nhỏ. Nội dung cụ thể vừa mới các ngươi đã thảo luận qua. Ân, không sai, ta chính là muốn nhìn các ngươi một chút nữ sinh khóc thời điểm là cái dạng gì. Bằng không, hai ngươi cho ta biểu thị phía dưới. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Tứ Muội cùng Linda cùng nhau rơi vào tình huống khó xử. Trái tim không hẹn mà cùng hung hăng co rút lấy. Làm sao? Làm bằng hữu? Các người liền điểm ấy tiểu hơi tò mò tâm cũng không thể thỏa mãn ta sao? Cái kia còn tính toán bằng hữu gì? Giang Bác gặp nàng hai nửa ngày ấy không nói lời nào, có chút không vui nói ra. Không phải, màu đen ca, ngươi để cho chúng ta giúp một tay cũng là đem chính mình làm khóc cho ngươi xem. Dương Tứ Muội mộng, Linda dở khóc dở cười. Xong, ngươi cái này, đây quả thực là quá kỳ hoa. Không được sao? Giang Bác trực tiếp đem bất mãn viết trên mặt. Không phải là không thể được, mà chính là đã có thể. Vậy các ngươi bắt đầu chứ sao? Giang Bác trực tiếp đánh gãy. Sau đó dương lên đầu nắm đấm của mình cười nói. Nếu như các ngươi thực sự không có cảm giác, vậy ta có thể giúp các ngươi. Nhưng là quyền đầu nện ở trên mũi sẽ đổ máu, mà lại rất đau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dương Tứ Muội cùng Linda nghe vậy kém chút thổ huyết. Đại ca, ngươi còn thật muốn cầm quyền đầu đánh khóc chúng ta à? ngươi là ma quỷ a. Nửa giờ sau, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 1000 tích phân. Nhiệm vụ hoàn thành, tích phân tổng số lần nữa tăng trưởng, đi tới 86.240 điểm. Cầm tới tích phân Giang Bác, nhìn lấy nước mắt rưng rưng Linda cùng Dương Tứ Muội, khóe miệng trồi lên vui vẻ cười cung. Khóc khiến không tệ a, khổ cực, không khổ cực. Ô ô, Linda giờ phút này vẫn như cũ nức nở không thôi. Màu đen ca, chúng ta bây giờ còn muốn làm gì a? Dương Tứ Muội cũng là đứt quãng khóc nức nở nói. Được rồi, không dùng khóc, đã có thể, Giang Bác nói, có thể ta vẫn là không nhịn được muốn khóc. Ô ô, khống chế không nổi chính mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.